Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 410, trống rỗng. Nhưng vào lúc này, lão độc cô hồn phách rốt cục thành hình, ánh mắt một lần nữa tập trung, có chút mê võng nhìn trước mắt, nhìn trái phải một cái, rốt cục lần theo Vân Dương kêu gọi thanh âm, thấy được trước mặt Vân Dương. Lập tức, nhíu mày, thoáng như thân ở mộng cảnh đồng dạng nói mớ nói, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương nghẹt ngào một tiếng, nói, ta nếu là không đến, lại có biết ngài gặp cái gì? Lão độc cô thần sắc siết chặt, thấy được chính mình tàn phá thân thể cứ như vậy âm u đầy tử khí nằm ở trên giường. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cô đơn thở dài, nói, hài tử. Ngươi không nên tới, càng thêm không nên lưu tại nơi này. Đi mau, nghe được hai chữ này. Vân Dương càng phát buồn từ tâm đến. Nói, ta tới đón ngài trở về. Ta muốn cho ngài dưỡng lão tống chung. Nói hưu nói vượn, ta đã chết rồi. Lão độc cô nụ cười nhàn nhạt cười. Người đã chết, chết chết rồi. Vạn sự đều yên, cũng chỉ là một đống thối thịt. Vô luận là ta chết đi, vẫn là của ta cửu nhân chết rồi, đều là giống nhau một đống xương đầu. Ngươi đánh bạc mạng của mình, ôm như thế một đống xương đầu trở về. Đáng giá à, đáng giá, Vân Dương cắn răng nói. Cho dù là ta chết đi, cũng muốn đem lão cha ngài mang về. Lão độc cô thở dài, đứa ngốc, lão phu lúc này có thể tại nhắm mắt đằng sau. Càng có thể nhìn thấy hậu bối đến đây tiễn đưa, có thể nói là vừa lòng thỏa ý, lại không bất cứ tiếc nuối nào. Người cũng không nên làm chuyện điên rồ, nơi này hay là Tử Long Thành, nhiều ta lo lắng này, một mình ngươi giết không đi ra. Hắn nhíu nhíu mày, nói khẽ, hài tử, ta không biết ngươi sử dụng pháp môn thần bí gì, khiến cho ta thần hồn lại tụ họp. Nhưng mà tự mình biết chuyện nhà mình, thần hồn của ta lại bắt đầu lại lần nữa tiêu tán. Cái này cũng đại biểu ta chỗ dư thời gian không nhiều lắm. Cùng lề mề chậm chạp xoắn suýt phía sau của ta sự tình. Không bằng kiên nhẫn chút, nghe ta nói thêm mấy câu, xem như toàn chúng ta hai người một phen tình nghĩa. Vân Dương dùng sức gật đầu, không còn nói năng rườm rà. Yên lặng nghe lão độc cô thuyết giáo, người thất ca đi đằng sau, ta ở trên đời này quả nhiên là không còn bất luận cái gì một chút sống tiếp ý nguyện. Kỳ thật lúc kia ta chết rồi, lão độc cô trầm mặc một chút, buồn vô cớ nói ra, bất quá, nếu là không thể vì ta hài nhi báo một lần thù ra một hơi, luôn luôn tiếc nuối, mà trong hơn một năm nay, chết trong tay ta các quốc gia tướng lĩnh, quan lớn thật đúng là thật không thiếu, làm sao cũng là có kiếm lời không có lỗ vốn. Nói đến lần này rơi vào bẫy dập của bọn họ, cũng hợp tình hợp lý, cũng không thể chỉ cho phép chúng ta báo thù, lại không cho phép bọn hắn phản sát a. Bực này không nói lý sự tình, chúng ta không làm, sinh cùng tử, thù cùng oán, là công bằng. Mà lại, đây đối với lão phu mà nói, cũng có thể xem như một cái kết thúc. Một cái kết thúc, lão phu sở dĩ không chịu đoạn đi sinh niệm, cốt bởi lão phu còn có cái cuối cùng tâm nguyện chưa hết. Còn có một việc không bỏ xuống được, một mực hy vọng xa vời lấy, có thể gặp lại ngươi một lần, vốn cho là, đã vô vọng, lại tuyệt đối nghĩ không ra. Thương thiên đúng là như vậy chiếu cố tại ta, ta rốt cục còn có thể lại nhìn hài nhi của ta một chút. Lão độc cô con mắt tại Vân Dương trên mặt, tham lam nhìn xem, mặc dù trước mặt diện mạo khác biệt, nhưng là lão độc cô ánh mắt, cùng lúc trước nhìn xem Vân Dương ánh mắt không khác nhau chút nào. Hắn biết, người trước mắt chính là mình hài tử, chính là mình thân nhân. Trước người lấy bí thuật hội tụ ta chi thần hồn, khi nên hao phí rất nhiều, ta liền không lại nhiều lời. Lão độc cô thở dài thỏa mãn, ta muốn nói cho ngươi, chính là con ta thân thế. Kỳ thật con ta xuất thân lai lịch ta cũng không biết. Hắn là ta tại hồi lâu trước đó nhặt được. Chỉ bất quá tại trên lưng của hắn có một hình trăng lưỡi liềm tiêu chí, tựa hồ là một ít đại gia tộc sinh hạ hài tử đằng sau. Trước tiên lạc ấn gia tộc tiêu chí, trong nguyệt nha tiêu chí kia khác có khảm một cái chữ sát. Dưới chữ sát còn có một nếp nhăn. Nếu là ngươi lúc đó có thể tìm tới gia tộc này manh mối, thậm chí tìm tới cha mẹ của hắn, hài tử nhất định phải nhớ kỹ thay ca ca ngươi hỏi bọn hắn một câu. Năm đó, tại sao muốn vứt bỏ ta? Nếu là có lý do, thì cũng thôi đi. Nếu là không có lý do, ngươi chỉ cần thay ca ca ngươi đòi lại cái công đạo này. Gia tộc dạng này tuyệt đối sẽ không nuôi không nổi hài tử. Lão độc cô nhẹ nhàng nói ra. Đúng, Vân Dương từng chữ nói. Tương lai của ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Ở trước mặt hỏi bọn hắn. Năm đó, tại sao muốn vứt bỏ ca ca ta? Còn có một việc. Năm đó ta là tại Vạn Nhận Phong tìm kiếm bảo tàng thời điểm. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ca ca ngươi. Tại sau đó, ta một lòng nuôi mà làm vui, lại không ý giang hồ, sớm đem việc này quên bén. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi lãng phí phần cơ duyên kia. Chỉ là ta có một khối tàng bảo đồ, chỉ là nhiều phần tàng bảo đồ một trong số đó mà thôi. Còn có rất nhiều bộ phận thất lạc chỗ hắn, nhưng mà tàng bảo đồ kia chỉ bày ra mục đích, chính là bao nhiêu vạn năm trước một cái di tích, mà trong di tích này ẩn chứa có thông thiên huyền bí, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Người có duyên có thể đi vào di tích này đằng sau, liền có thể lập tức thành thần, trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Tấm bản đồ này, ta vốn là đặt ở trên thân mang theo người trong ngọc bội. Nhưng mà lần này, cũng là bởi vì tấm bản đồ này bị người hạ độc thủ hãm hại, mới rơi xuống giờ này ngày này việc này thiên địa. Hiện tại tấm bản đồ này rơi xuống cái kia Âu Dương Tiêu Sát trong tay. Ngươi ngày sau có nhàn hạ mà nói, nhớ kỹ tìm cơ hội giết Âu Dương Tiêu Sát, cầm lại nhà chúng ta đồ vật. Nhà chúng ta đồ vật, chính mình quên không xem ra gì là một chuyện, nhưng bị người khác cướp đi, nhưng lại là một chuyện khác. Vân Dương thề thề nói, Hải Nhi nhất định sẽ đem cái kia Âu Dương Tiêu Sát chém thành muôn mảnh, tra tấn nó thần hồn 100 năm, tuyệt không để nó tiện nghi liền chết. Lão độc cô thân thể bỗng nhiên phiêu diêu một chút, hình bóng lại hư ảo không thật. Lục Lục vội vàng gấp rút chuyển vận, ý đồ giúp đỡ ổn định, nhưng mà lại phát hiện, đúng là lại vô năng tương trợ, hoàn toàn mất khống chế. Nhất thời gấp đến độ a gọi. Vân Dương thấy thế cũng là nóng lòng muôn dạng, đủ kiểu không kế phía dưới thẳng vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, hướng lão độc cô thân thể toàn lực chuyển vận. Thế nhưng là ngay cả Lục Lục sinh mệnh nguyên khí đều cáo vô công. Vân Dương tu vi còn thấp, sinh sinh bất tức thần công cũng chỉ có phí công một đường. Lão độc cô làm trực tiếp người trong cuộc, tự nhiên cũng có cảm giác, nụ cười nhàn nhạt cười, nói, hài tử, ta đã từng nghĩ tới, chờ các ngươi đã bình định thiên hạ, đều tự tìm cô vợ trẻ, có hài tử, ta liền từng nhà nhìn sang, thật yên lặng sinh hoạt, chỉ tiếc, lão phu là nhất định không thấy được, tương lai ngươi tìm thê tử, có hài tử, ngàn vạn lần đừng muốn quên. Nhìn trời đốt một nén nhang, nói cho lão phu một tiếng. Lão phu mặc dù thân ở Cửu Tuyền, cũng muốn nâng chén một say. Vân Dương rơi lệ nói, đó là nhất định, nhớ kỹ muốn bao nhiêu sinh mấy đứa bé. Lão độc cô ấm áp cười cười, ngươi mấy cái ca ca đều không có lưu lại hậu nhân, ngươi nếu là sinh được nhiều, có thể qua cho bọn hắn mấy cái. Các ngươi chín huynh đệ hương khói truyền thừa, tổ tông hương hỏa, có thể toàn tin tức manh mối ở trên người của ngươi. Vân Dương lúc này chỉ biết là liên tục gật đầu, đã hoàn toàn nói không ra lời. Thế nhưng là hắn tiếp tục thua công không chút nào không ngừng. Như cũ hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Hài tử, ngươi nhất định phải sống sót. Lão độc cô thân thể đang chậm rãi tiêu tán. Mọi thứ tuyệt đối không nên xúc động. Càng thêm không cần cậy mạnh. Lão phu lần này chết cũng không tiếc. Ngươi nếu là nhất định phải mang theo lão phu thi thể rời đi. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn gì. Vậy lão phu mới là chết không nhắm mắt. Liền để ta lưu tại nơi này. Thì thế nào? Vân Dương sửng sốt. Rốt cục dừng lại thua công làm việc. Bởi vì hắn đã biết. Hết cách xoay chuyển. Đã thành sự thật. Hài tử, cải trắng đậu hũ kia, ngươi thích ăn nhất, nhớ kỹ phải dùng loại kia nửa vòng tròn rau cải trắng. Bao tâm khẩn mật cái chủng loại kia, bên ngoài toàn bộ lột đi, chỉ lưu cải ngọt, đậu hũ cần dùng đậu nành tàu phờ, nhấn một chút nhấn bất động tốt nhất, dùng mỡ heo nấu luyện xào rau, tại bã dầu con sắp thành hình lúc, thả hương liệu. Bắt đầu phát ra hương liệu mùi thơm thời điểm, để vào thịt ba chỉ, lăn mình một cái, màu da biến hóa sau khi thả cải trắng, tại cải trắng không có ở đó thời điểm, không cần thêm nước, mở nồi sôi đằng sau, thả đậu hũ, hắn nghiêm túc nói món ăn này cách làm, ngoặc kép, ngươi thích ăn nhất, lão phu rất muốn cho ngươi thêm làm một trận, nhìn xem ngươi ăn, chỉ tiếc. Về sau ngươi chỉ có thể mình làm. Lão độc cô ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn qua Vân Dương. Tham lam nhìn xem, nhìn không đủ đồng dạng nói ra. Hài tử, sống sót, nhất định phải thật tốt, nhất định phải hạnh phúc. Ánh mắt hiền hòa kia ngưng lại tại Vân Dương trên mặt. Lão độc cô thân thể đã hóa thành từng tia từng sợi sương mù. Lưu lại ta, ở chỗ này. Lão phu, cũng đã không thể bảo hộ lấy ngươi. Hắn cố gắng vươn tay, dường như muốn vuốt ve một chút Vân Dương mặt. Ngay tại lúc tay vừa vươn ra trong nháy mắt, tay đã biến mất không thấy. Vân Dương vội vàng đem mặt mình tiến tới. Đã thấy bến bờ tàn ảnh trên không trung lay động một cái. Như vậy hoàn toàn biến mất không thấy, mà trong cùng một thời gian. Lão độc cô thân thể tàn phế nơi ngực một chút xíu cuối cùng nhiệt độ. Cuối cùng không có, hồn đi cửu tuyền, không phụ nhân gian, lục lục mệt mỏi thu hồi thần niệm. Vân Dương ngơ ngác kinh ngạc đứng đấy, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Vân Dương biết lão độc cô vốn đang có thể lại nhiều duy trì một hồi. Nhưng mà vì tuyệt diệt chính mình tưởng niệm, lại là dùng sau cùng thần hồn chi lực. Xua tán đi tự thân thân thể chỉ có một điểm cuối cùng sinh cơ. Để cho mình triệt để tiêu diệt giữa thiên địa. Lão cha, Vân Dương hai tay run rẩy duỗi ra. Tựa hồ muốn giữ lại không trung bóng người đã tiêu tán kia. Lại chỉ bắt được một thanh hư vô. Cửa mở, Quân Mạc Ngôn vẫn tự đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt phức tạp càng sâu trước đó. Lão độc cô đi. Vân Dương vẫn cảm giác mình trong đầu tất cả đều là kinh lôi như chớp giật vừa đi vừa về. Một mảnh sao vàng bay loạn trống không? Vậy mà không có nghe được Quân Mạc Ngôn đang nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một trái tim cũng tại bỗng nhiên chìm xuống dưới. Bỗng nhiên cảm giác mênh mông trong nhân thế. Tựa hồ chỉ để lại tự mình một người. Mờ mịt tứ phương, chỉ có cô độc. Các huynh đệ đi, Nguyệt tỷ đi, tại Nguyệt tỷ Vân Túy Nguyệt đằng sau, lão độc cô cũng đi, mình tại nơi này trong nhân thế cái cuối cùng thân nhân. Cũng đi, cứ như vừa bị bỏ xuống chính mình đi, chính mình rõ ràng đã đứng tại thân thể của hắn phía trước. Lại vẫn cứ không cứu lại được mệnh của hắn, mấy vạn dặm lặn lội đường xa, muôn sông nghìn núi mà đến, đã hao hết tâm cơ chủ tính. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đạt được một kết cục như vậy. Thậm chí càng trở ngại tình thế. Từ bỏ lão độc cô di thể, vô năng về chôn quê cũ. thật muốn từ bỏ, thỏa hiệp sao? Vân Dương cảm giác lòng của mình tại bạo tạc, một cỗ cuồng loạn điên cuồng cảm xúc đột nhiên vọt lên đến. Không, ta quyết không từ bỏ. Dấu bé canh hai chậm một chút chút, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,